Luân hồi nhạc viên, chương 1596, rất mạnh, nhưng cũng rất xuẩn. Góc truyện audio.com, chương 64, rất mạnh, nhưng cũng rất xuẩn. Sơn cốc bên trong sương mù, Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước. Hắn mặc dù không biết quang kén bên trong Moi, Nora tình huống. Nhưng theo kia mấp mô quang kén đến xem, hẳn là sẽ không tốt. So sánh Moi, Nora, cách đó không xa kia danh bây kinh tộc cũng là không nhỏ uy hiếp. Đơn độc đối đầu Moi, Nora cùng táng qua Tô Hiểu đều không hư. Nhưng nếu như đồng thời đối đầu hai người này, hắn nhất định sẽ chết. Khoảng cách thời hạn nửa giờ còn sót lại 25 phút. 25 phút sau ếch vận đem phục sinh. Cái này đại biểu Moi, Nora một lần nữa thu hoạch được vô hạn phục sinh năng lực. Kamen đám người dùng sinh mệnh tranh thủ 30 phút đồng hồ. Tô Hiểu đương nhiên không thể lãng phí. Nhưng hiện tại, hắn đồng thời đối mặt hai tên cường địch. Một khi bị hai người vây công, hắn luân hồi nhạc viên hành trình đem đến đây là kết thúc. Này loại khẩn trương cảm giác cùng áp bách cảm giác làm Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Chậm rãi phun ra, trốn đã là không có khả năng. Không nói trước kia danh bây kinh tộc, riêng là Moi, Nora liền sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Mấu chốt thời khắc bộc phát tiểu vũ trụ năng lực Tô Hiểu không có. Chiến đấu bên trong nhanh chóng mạnh lên tư chất cũng không có. Hắn có thể làm, chỉ có đánh bạc tính mạng đi liều một phen. A Mỗ theo vách đá biên duyên bò vào núi lõm bên trong. Dung nhập hoàn cảnh bên trong Bồ Bồ Uông cũng tới phía trước. Hiện tại là sinh tử du quan thời khắc, giải quyết hết này hai tên địch nhân liền có thể sống. Không giải quyết được sẽ chết. Hiện tại tỷ lệ tử vong tại 60% trở lên. Về phần sử dụng cổ lão dây cót đồng hồ cưỡng chế trở về luân hồi nhạc viên. Kia cơ hồ tương đương mãn tính tử vong. Tô Hiểu vì hoàn thành nhận chi giác tình. Thế nhưng là đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Một khi tại Raven thế giới mất cả trì lẫn trải. Vậy hắn liền sẽ dần dần thụ không thượng hiện nay diễn sinh thế giới tăng lên tiến độ. Không nên quên, Tô Hiểu còn muốn dọn dẹp phi quy giả. Cùng với lựa chọn mãn tính tử vong, Tô Hiểu càng muốn nếm thử hạ có thể hay không tại khoảng thời gian ngắn bên trong giết chết Moi, Nora. Về phần kia danh bây kinh tộc, trước hết để cho A Mỗ cùng Bồ Bồ Uông ngăn chặn đối phương. Bồ Bồ Uông Yông âm điện tương siêu dẫn trang bị bên trong còn có chút điện tương. Cũng không phải là không cơ hội vây khốn kia danh bây kinh tộc một đoạn thời gian. Toàn thân hàn khí bốc lên, A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy cái đại cất bước tiến lên, tay bên trong hàn băng chiến truy đón đầu đánh tới hướng kia danh bây kinh tộc. Táng qua giơ cánh tay lên, phịch một tiếng, kia thô to như thùng nước đầu búa đập tại hắn cánh tay bên trên. Chịu một truy. Táng qua thậm chí đều không lui ra phía sau một bước. Hắn cư cao lâm hạ nhìn A Mỗ, một cái tay khác xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp bắt lấy A Mỗ đầu lâu. Bò, ò, A Mỗ phát ra đau khổ tiếng gầm. Nó muốn theo táng qua tay bên trong tránh thoát, đáng tiếc hai bên lực lượng chênh lệch rất lớn. Còn tốt A Mỗ thể trạng đủ cứng lãng, này nếu là đổi thành người khác, sớm bị bóp nát đầu. Rắc một tiếng, A Mỗ xương đầu bên y trơn xuất hiện vết rách, nhưng A Mỗ cũng không phải dễ trêu, vung lên chiến chùy, nhắm ngay táng qua đầu chính là một chùy. Ầm, một tiếng vang trầm về sau, táng qua chỉ là nghiêng đầu một chút, hắn nguyên bản có thể né tránh một chùy này, nhưng căn bản không này loại tất yếu. Nói cho cùng, A Mỗ công kích năng lực cũng không cường, cốt cốt máu tươi từ A Mỗ trong miệng mũi tuôn ra. Đi qua hai lần tiến hóa, A Mỗ đã thiên hướng về sinh vật tính chất, ngay tại A Mỗ chuẩn bị lại cho táng qua một chùy lúc. Táng qua dùng hai tay nắm ở A Mỗ đầu, đối với ngươi dũng khí, cho ngươi quang vinh chiến tử, ca ca két, máu tươi theo táng qua khe hở thấm ra. Nhưng vào lúc này, nhất căn căn kim loại côn tại chung quanh hắn trống rỗng xuất hiện. Ầm một tiếng, điện tương lưới khuếch tán ra đến. Hình thành một đạo đường kính chừng 10 mét hình nửa vòng tròn. đem táng qua cùng A Mẫu cầm tù ở bên trong. Dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố Uông động thân xông vào điện tương lưới. Mấy bước liền vọt tới táng qua phía sau. Thả người vọt lên, cắn một cái tại táng qua sau gáy. Móng vuốt sắc bén móc tại táng qua hai bên huyệt thái dương bên trên. Kia đôi mắt chó bên trong tràn đầy lửa giận. Ý là, đen tên chọc, ngươi dám niết tạ A Mỗ tiểu lão đệ. Ta chơi chết ngươi, bị bố bố Uông cắn một cái ở gáy nơi. Táng qua rõ ràng có nháy mắt bên trong ngạc nhiên. Nó buông tay ra bên trong A Mỗ. Hai bàn tay to chụp vào sau gáy nơi. Bố bố Uông tuy là đầy mắt lửa giận, nhưng nó cũng không mất trí. Quái vật này rõ ràng không phải nó có thể đối phó. Bố bố Uông tay chó đạp một cái. Thân ở giữa không trung liền dung nhập hoàn cảnh bên trong. Nó rơi xuống đất chuyện thứ nhất chính là vọt tới A Mỗ người phía trước. Cắn nửa hôn mê trạng thái A Mỗ, đưa nó hướng điện tương lưới bên ngoài quăng đi. Táng qua vẫn ngắm nhìn chung quanh phát hiện, A Mỗ cùng bố bố Uông đã biến mất, gần như chỉ ở mặt đất bên trên lưu lại một bãi vết máu. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy điện tương lưới. Táng qua đương nhiên nhận ra này đồ vật, đây là tới tự banner tiểu nhân tộc điện tương lưới. Không có quá hảo bài trừ phương pháp, va chạm là được rồi. Oanh, oanh, cả tòa núi lõm bắt đầu chấn động. Táng qua đích xác rất mạnh, nhưng hắn chỉ là cái mãng phu, bị A Mỗ, bố bố Uông tùy tiện lừa gạt đến trong cạm bẫy. Điện tương lưới bên ngoài, Tô Hiểu sớm đã đề đao phóng tới kia khỏa quang kén. Kinh hắn luân phiên oanh tạc, này đồ vật đã che kín vết rách. Tô Hiểu tại quang kén phía trước dừng bước, tay bên trong trường đao đâm về một đạo ước hai ngón tay rộng khe hở bên trong. Này đồ vật tính chất cực kỳ đặc thù, đã không thuộc về năng lượng, cũng không thuộc về một loại nào đó vật chất, nếu không sớm bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt. Phốc phốc, hai tiếng lợi khí xuyên thấu thanh gần như đồng thời truyền đến. Một thanh kim sắc năng lượng trường kiếm đâm xuyên Tô Hiểu bụng dưới. Nhìn thấy này trường kiếm, hắn trong lòng lột bột một tiếng, bết bát nhất tình huống vẫn là xuất hiện, quang kén phá toái. Tô Hiểu tay bên trong trường đao đâm xuyên Moji, Nora đầu vai. Moji, Nora trường kiếm trong tay đâm xuyên Tô Hiểu bụng dưới. Cơ hồ là đồng thời, hai bên tay bên trong vũ khí hướng đối phương tạng khí cắt. Nhưng Tô Hiểu trên người đêm cuồng săn cực kỳ bền bỉ. Huống hồ hắn tay không cầm năng lượng trường kiếm, dẫn đến năng lượng trường kiếm cắt tốc độ cực chậm, máu tươi vẩy ra. Tô Hiểu tay bên trong trường đao hạ khát, theo Moji, Nora đầu vai cắt đến nơi ngực, cắt thân thể địch nhân xúc cảm theo đao chui chuyển đến hắn tay bên trong. Moji, Nora dùng năng lượng kiếm hộ thủ bên trong ngăn trở lưỡi đao. Có thể thấy được, nàng kiếm thuật có bay vọt về chất, càng quan trọng hơn là, nàng tướng mạo không có thay đổi gì. Cùng Morisa nữ biến nam khác biệt. Nàng đã sơ bộ khống chế kia loại lực lượng, vô miện lĩnh chủ ý thức cũng tiêu tán, không sẽ cùng nàng thân thể sinh ra xung đột. Theo Moji, Nora ngăn lại một đao kia tư thế, Tô Hiểu liền nhìn ra nàng truyền thừa vô miện lĩnh chủ kiếm thuật. Nếu như bây giờ kéo dài khoảng cách, kia nhất định là trận khổ chiến, thắng bại còn chưa nhất định. Rem, Cutting Thread bắn ra, cũng không quấn về địch nhân, mà là quần ở Tô Hiểu chính mình bụng nơi. Tư, Rem, Cutting Thread quần mấy chục vòng. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm biến mất, ngược lại một cái đoạn đao xuất hiện tại tay bên trong. Đã Moji, Nora kiếm thuật mạnh hơn, như vậy liền không đua đao thuật cùng kiếm thuật, tới trận càng nguyên thủy cũng càng thô bạo quyết đấu. Tô Hiểu cầm ngược tay bên trong linh hồn hành giả, chủ động tiến lên phía trước một bước. Máu tươi từ hắn nơi bụng tuôn ra, năng lượng trường kiếm thứ càng sâu. Rắc một tiếng, Tô Hiểu đè xuống bao cổ tay bên trong khẩn cấp đoạn tác trang bị. Hắn đây là đem Rem, Cutting Thread chặt đứt một đoạn, bảo đảm Rem, Cutting Thread có thể lần nữa sử dụng. Rít kỹ thuật tại mấu chốt thời khắc phát huy được tác dụng. Tư, Tô Hiểu đem còn thừa Rem, Cutting Thread toàn bộ thả ra. Dùng rem, cutting thread đem hắn chính mình cùng Moji, Nora quấn ở cùng nhau. Rem, cutting thread cũng không phải là đem hai người cố định cùng một chỗ. Mà là tại giữa hai người rối bời quấn quanh. Cứ như vậy, hoạt động của hai người phạm vi đều rất có hạn. Như thế tiểu phạm vi hoạt động. Moji, Nora muốn rút ra tô hiểu trong bụng trường kiếm căn bản không có khả năng. Nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là vung lên tiểu quyền quyền truy tô hiểu. Nhưng mà so sánh Moji, Nora tiểu quyền quyền, tô hiểu tay bên trong linh hồn hành giả càng có lực sát thương. Cực quang, Moji, Nora tay bên trong hiện lên một đoàn bạch quang. Trực tiếp đánh vào tô hiểu ngực, phịch một tiếng. Tô hiểu bên trái lồng ngực bị oanh ra một đạo nắm đấm thô lỗ máu. Xuyên thấu qua này huyết động, Moji, Nora thậm chí có thể nhìn thấy tô hiểu phía sau tình huống. Cùng với tô hiểu lồng ngực bên trong nhảy lên trái tim. Tô hiểu bên trái thân thể hoàn toàn chết lặng, nhưng hắn lại nhếch miệng nở nụ cười. Kia trắng hếu răng làm Moji, Nora có chút tim đập nhanh. Nàng chưa từng cùng địch nhân như vậy chém giết qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tay bên trong cầm đoàn đao tô hiểu đối Moji, Nora nhất đốn đâm loạn. Chủ yếu vị trí công kích là nàng cổ họng, đầu, trái tim, tô hiểu tay trái bên trong màu lam hơi khói tràn ngập. Một phát bắt được Moji, Nora, bởi vì Moji, Nora cũng không phải là hoàn toàn sinh vật năng lượng thể, mà là có chính mình thân thể. Thôn phệ chi hạch không cách nào đưa nàng nhanh chóng thôn phệ. Nhưng cũng làm cho nàng sinh ra một chút bất lực cảm giác. Hai người này loại khoảng cách chiến đấu, dẫn đến bọn họ trực tiếp ngã lăn xuống đất. Rất không may chính là, Moji, Nora bị đặt tại phía dưới. Phanh, phanh, phanh, máu tươi cùng thịt nát vẩy ra. Tô hiểu bụng dưới cùng đầu vai liên tiếp nổ tung mấy đạo huyết động. Hắn nhìn như đã giết mắt đỏ, thực tế vẫn còn có chút lý trí, chỉ ít né tránh một đạo đánh úp về phía đầu lâu cột sáng màu trắng. Diệu hoàn, từng đạo diệu hoàn tại Moji, Nora bên người xuất hiện. Một giây sau, tô hiểu tay bên trong đoạn đao liền đâm xuyên nàng cổ họng. Hoa một tiếng, Moji, Nora phun ra một miệng lớn máu tươi. Đánh tới hiện tại, nàng lại có chút khiếp đảm cảm giác. Diệu hoàn hướng tô hiểu lưng chém tới. Hỏa tinh vẩy ra, diệu hoàn bị tô hiểu bên ngoài thân một tầng màu lam nhạt tinh thể tầng bắn ra. Tô hiểu không để ý diệu hoàn, mà là cưỡi tại Moji, Nora trên người. Từng đao đâm về Moji, Nora mặt cùng cổ họng. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, Moji, Nora dãy dụa lực đạo càng phát ra yếu ớt. Tô hiểu một ngụm máu tươi phun tại Moji, Nora mặt bên trên. Rem, cutting thread co vào, đem Moji, Nora quấn quanh ở bên trong về sau. Tô hiểu lấy ra bóng đêm vô tận, trực tiếp điều chỉnh đến 6 giây. Mang tại Moji, Nora cổ bên trên. Kia danh bạch kinh tộc còn trùng không ra điện tương lưới. Hiện tại là dò hỏi tử vong chi địa vị trí duy nhất cơ hội. Bởi vì tô hiểu phát hiện, tử vong chi địa cũng không tại sơn cốc bên trong sương mù. Tô hiểu lấy ra bình viễn cổ bí dược, đem một phần nhỏ vẩy vào Moji, Nora cổ bên trên. Để tránh nàng chết mất, còn thừa đại bộ phận chính mình uống vào. Moji, Nora con ngươi dần dần ngốc trệ. 6 giây sau, bóng đêm vô tận vòng cổ bắn ra. Tử vong chi địa ở đâu? Ngươi, đi, chết. Moji, Nora bờ môi tại run rẩy, biểu tình có chút dữ tợn. Khụ khụ khụ. Chấm, tô hiểu ho ra ngụm lớn máu tươi, nhưng hắn tay bên trong động tác không chậm, lần nữa đem bóng đêm vô tận điều chỉnh đến 6 giây. Đây là hắc chi ngục, chủ động, dài nhất thời hạn, 6 giây trôi qua rất nhanh, cách đó không xa điện tương lưới càng phát ra ảm đạm. Thời gian rõ ràng không nhiều, tử vong chi địa ở đâu? Ngươi, đi, chết, Moji, Nora vẫn như cũ thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng theo nàng ánh mắt đến xem, nàng sẽ phải không chịu nổi, bị vây ở tuyệt đối hắc ám bên trong hơn 200 ngày. Đây cũng không phải là ý chí lực mạnh yếu vấn đề. răng rắc một tiếng, bóng đêm vô tận lần thứ ba trừ hợp, vẫn là thiết trì 6 giây. 6 giây sau, vòng cổ bắn ra, Moyi, Nora trong mắt tại run rẩy. Tử vong chi địa ở đâu? Tôi hiểu đầu bên trong một hồi mê muội, hắn có chút gánh không được tại. Moyi, Nora thanh âm càng ngày càng thấp, nàng khuất phục, 2 đao tủy não, 3 đao trái tim, tôi hiểu xoay người rời đi, không chút do dự, về phần kia danh bây kinh tộc kẻ lỗ mãng sát thủ, còn tại điện tương trong lưới giam giữ, miệng bên trong giống giận hắc uyên ngữ, hắn rất mạnh, so Moyi, Nora mạnh hơn, chính là ngốc một chút. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.